Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, nguy cơ giải quyết. Trên bầu trời vẫn là mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, đang cùng ác ma Kika đại chiến Festa thấy hắc động biến mất. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, các vị hắc động bị tát. Mọi người tập trung công kích, nhất định phải giết chết ác ma, tốt, đi chết đi. Ác ma cửa, hừ, Evra hừ lạnh một tiếng, giơ cao quyền trượng, từ trên mặt đất xuất hiện vô số điều dây leo hướng những cái kia còn thừa lại ác ma liền công đánh. Tới, ngay tức thì, tất cả tiểu ác ma đều bị dây leo trói. Lúc này, huyết tộc và tộc người sói người hợp lực đem từng cái một tiểu ác ma đánh chết. Lúc này mới để cho chiến đấu cây cân đi bọn họ bên này chết đi. Bất quá lúc này hoàn cảnh chung quanh đã không phải là như mới vừa rồi đẹp như vậy như tranh vẽ. Chung quanh đều là bị ma pháp công kích lưu lại dấu vết. Còn có bị công kích phán đoán cây cối, cùng với bị ngọn lửa đốt thành cho tẫn bụi cỏ. Toàn bộ thành một cái chiến trường, mọi người bây giờ cũng là thở hào hển, tìm một địa phương tạm thời nghỉ ngơi, mà bọn họ sự chú ý nhưng là một mực ở chú ý trên trời và ác ma đứng ở long tộc, còn có các ma pháp sư. Loài người, ta sẽ đem các ngươi ném vào ác ma vực sâu, đi chết đi, ác ma Kika tức giận quơ lưỡi liềm hướng các ma pháp sư công đánh tới. Nhưng là các ma pháp sư trước thời hạn làm xong tránh né chuẩn bị. Cũng tránh đi, nhưng là có một cái người xui xẻo bị lưỡi liềm quét trúng, bị trọng thương, rớt xuống. Mà lúc này ở Smith Lâm bên này, Gareth dưới sự tức giận hướng hắn thích đặt một cái màu đen ma pháp cầu. Nhưng là Smith Lâm có thể không phải là không có phòng bị người. Trong tay ma pháp trượng tàn mát ra tia sáng chói mắt. Ma lực bình phong che chở mở ra, một tiếng nổ nổ, khói mù tản ra thời điểm, Smith Lâm một chút việc cũng không có. Smith Lâm im lặng hướng về phía Gareth nói một câu, không cần gấp như vậy đi gặp Thượng Đế, ta còn được cho ngươi điểm dạy bảo, nói xong. Hắn liền quơ múa lên liền ma pháp trượng, băng chùy thuật, hỏa viễm thuật, dây leo quấn quanh, gió lốc lớn thuật, đao gió thuật. Ngọn lửa vòng xoáy, sấm mũi tên, vân, vân nhiều loại ma pháp hướng Gareth một cổ não liền cũng ném tới. Gareth mặc dù tránh né mấy cái ma pháp, nhưng là dày đặc cửa ma pháp để cho hắn không cách nào toàn bộ tránh khỏi. Oanh oanh oanh tiếng nổ ở Gareth chung quanh vang lên, mà hắn cũng là bị mấy cái ma pháp nổ bụi văng đầy người. Chặc chặc, không nghĩ tới. Chống lại đánh năng lực còn mạnh nhất. Bất quá, bản điếm trưởng tâm tình thật không tốt. Xem ma pháp, lại là một sóng ma pháp công kích tấn công tới. Để cho Gareth càng thêm nổi giận. Nhưng là một khắc sau, Smith Lâm không biết từ nơi nào lấy ra một cái máy hút bụi. Cái này đương nhiên là hắn mới vừa rồi thừa dịp Gareth gặp công kích thời điểm mua. Cụ thể đi qua là như vậy. 3 phút trước, tiểu tinh, có không có cách nào đem người này tiêu diệt hết, nhất nhanh biện pháp, ký chủ, có thể mua phân giải máy hút bụi, vật này phẩm chủ yếu chức năng chính là phân giải vật phẩm. Hơn nữa bị hút người đi vào cũng sẽ bị phân giải. Chỉ cần 5 giây, ta đi, lợi hại, ta tiểu tinh, được rồi, nhanh lên một chút lấy ra cho ta đi, xin lỗi. Ký chủ. Vật này phẩm bởi vì quyền hạn chưa đủ, không cách nào mua, như cần mua cần quá mức thanh toán 100.000 thêm chi phí cộng thêm phân giải máy hút bụi chi phí. 88k tiền vàng, tổng cộng phải trả 208.000 tiền vàng, Smith Lâm lừa. Có ý gì? Hơn 200.000 tiền vàng, tiểu tinh người hại người cũng không mang như thế cái hố. Bây giờ là lúc nào à? Cho nên Smith Lâm quả quyết dứt khoát trực tiếp đưa ra kháng nghị của mình. Ta kháng nghị, cái này đã là lúc nào rồi? Cũng sắp tới sinh tử tồn vong lúc, còn muốn tiền vàng, ta ta cho 30 giây thời gian cẩn thận suy nghĩ lại một chút, 3 giây sau này. Ký chủ, 208.000 tiền vàng. Phải thanh toán, thật xin lỗi, Smith Lâm chỉ có thể là cắn răng nhìn mặt mình bản số lượng lên biến mất 288.000. Tiền vàng, trong lòng cũng đang rỉ máu à. Không sánh bằng hắn cầm tất cả oán hận cũng hóa thành cừu hận chỉ hướng Gareth. Ngạt, ta kêu ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Smith Lâm, ta muốn giết ngươi. Gareth trên người đấu bồng màu đen đã bị nổ không còn hình dáng. Tức giận hướng Smith Lâm liền công đánh tới. Nhưng là một khắc sau một cổ cường đại hấp lực trực tiếp cầm Gareth hút vào máy hút bụi bên trong. Mấy giây sau, Grau và Fanny mới phản ứng được. Người đã được giải quyết. Sau đó bọn họ ánh mắt nghi hoặc nhìn trên đất cái đó vật cổ quái cùng kêu lên hỏi hắn. Đây là cái đồ gì? Cái này tạm thời không thể nói cho các ngươi. Mau nhìn bầu trời, Grau và Fanny theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời lên và ác ma chiến đấu các ma. Pháp sư, bọn họ thấy đã có rất nhiều ngạch ma pháp sư không cầm cự nổi. Nhìn dáng dấp hẳn là ma lực không đủ. Grau, chúng ta cũng đi tiếp viện Festa hội trưởng đi, tốt, tiệm trường. Ếch. Nhưng là cùng bọn họ đi xem Smith Lâm thời điểm phát hiện trên đất cái đó vật cổ quái đã không. Thấy, cái này làm cho bọn họ rất buồn bực. Bất quá vẫn là đem mình phải đi tiếp viện ý tưởng nói một lần liền bay đến trên trời hướng ác ma. Bên kia chạy tới, Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Diễn cảm nghiêm túc nhìn cái đó ác ma hỏi tiểu tinh. Có không có cách nào có thể đem ác ma giết chết à, tiểu tinh tựa hồ là trầm mặc mấy giây sau. Mới nói một câu để cho hắn không giải thích được. Ký chủ, mô bản trong không gian có vật ngươi cần, nói xong câu này nói tiểu tinh liền rơi vào trầm mặc. Không có một chút phản ứng. Ta đi, mô bản trong không gian có cái gì à? Smith Lâm trong lòng cực độ buồn rầu. Bất quá vẫn là mở ra mô bản trong không gian. Sau đó hắn thấy được một khối phát ra ánh sáng màu xanh ra trời tinh thạch. Hắn nhìn khối này tinh thạch, thuận tay lấy ra, cẩn thận suy tính là ở nơi đó lấy được. Mấy giây sau, hắn mới nhớ đây là đang rừng nót dưới đáy một cái cổ xưa trong hang núi lấy được. Không nghĩ tới và vật này lại có thể đem ác ma giết chết. Thật ra thì Smith Lâm không biết là đây chính là quang thuộc tính tinh thạch. Có cường đại quang minh lực lượng, đối phó ác ma một đĩa đồ ăn mà thôi. Ác ma, xem chiêu, Smith Lâm quơ ma pháp trưởng. Trong tay màu xanh ra trời tinh thạch phiêu ở không trung xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó từ ma pháp trận bên trong xuất hiện một cái màu vàng kim trường kiếm. Ma pháp trượng vung lên. Hướng đang muốn công kích các ma pháp sư ác ma Kika bắn tới. Thử một tiếng, ác ma Kika bị màu vàng kim trường kiếm xuyên qua thân thể. Kêu thảm một tiếng, không, ta ghét cổ lực lượng này. À, ngay tức thì, ác ma Kika là được một phiến sương mù màu đen. Cùng lúc đó, trên bầu trời phương mây đen vậy cũng không có. Từng luồng ánh mặt trời chiếu rọi ở mọi người trên mặt. Nhưng là lúc này mọi người vẫn là ngẩn ra. Trạng huống gì? Cái này thì cầm ác ma giải quyết. Phoenix theo bản năng hỏi Festa. Hội trưởng à, ác ma thật bị giết chết. Festa nhìn chung quanh không còn hình dáng rừng rậm gật đầu một cái. Bị giết chết, ác ma đã giết, người còn lại đều hoan hô. Mà bọn họ nhưng là không biết là ai giết chết ác ma. Bất quá. Tai nạn không có, nguy hiểm không có, là đủ rồi, hiện ở mọi người có ôm nhau. Hưng phấn tâm trạng giật tại nói biểu, mà Smith Lâm nhưng lại yên lặng hướng thành Yavis trở về. Smith siêu thị mới là hắn dắt chỗ treo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-tien-cổ-điển. Không hậu cung,